Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, gãy trường sinh. Chương 1140, gãy trường sinh. Cấm kỵ hải bên trên. Lý Trường Sinh nhục thân càng ngày càng hư ảo, giống như có thoát ly thế giới này, dung nhập hư không xu thế. Một chút kiến thức không đủ võ giả, còn tưởng rằng trường sinh kiếm phải bỏ mạng. Hoàn toàn chính xác, bộ dạng này tựa như là có vẫn lạc xu thế. Lý lão đầu kim thân còn tại nổ tung, nhìn hoàn toàn chính xác muốn xong. Nhưng mà, các cường giả lại là mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Phương Bình cũng là ánh mắt lấp lóe, đồng thời cũng là cảnh giác vô cùng. Lý lão đầu giống như tại hoàn thành một loại thuế biến. Giờ phút này, sẽ không có người đi làm nhiễu hắn a. Phương Bình dư quang đảo qua thiên kiếm mấy người, làm xong những người này nhúng tay liền động thủ chuẩn bị. Vào thời khắc này, trước đó không có gì động tĩnh vẫn diệt. Bỗng nhiên đầu lâu nổ tung, truyền đến một tiếng gào thét thảm thiết. Rất nhanh, đầu lâu khôi phục. Có thể cái này, có người ngồi không yên. Bàn ngạc cái này vài đầu yêu thú, nhao nhao từ trong hư không đi ra. Từng cái sắc mặt ngưng trọng. Làm sao có thể, tại bản nguyên thế giới bên trong, trường sinh kiếm thế mà thương tổn tới vẫn diệt. Đơn giản khó có thể tin. Bọn chúng vừa ra tới, Phương Bình đột nhiên tinh thần lực khóa chặt bọn chúng. Ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, làm cái gì? Muốn nhúng tay, ngoặc kép. Bàn ngạc không nói chuyện, sắc mặt ngưng trọng, lần nữa nhìn về phía Vẫn Diệt. Lúc này Vẫn Diệt, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, mà lại trên mặt còn lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Giống như tại bản nguyên thế giới trông được đến khó có thể tin sự tình. Bàn ngạc nhìn một hồi, trong lòng có chút dự cảm không tốt. Chẳng lẽ Vẫn Diệt muốn bại? Một vị thậm chí có thể phong tỏa thánh nhân bản nguyên cường giả sẽ bại bởi trường sinh kiếm? Đây không có khả năng. Bàn ngạc châm trước một phen, bí mật truyền âm những yêu thú khác, cấp tốc nói, Diệt công tử giống như có chút không ổn. Chư vị, đợi chút nữa, một khi hiện ra bại tư, lập tức ra mặt ngăn cản. Chấm ngoặc kép. Bàn ngạc, ngoặc kép. Thường Miêu nhận biết vị kia hưu sao yêu thú, Công Quyên tử tọa kỵ, giờ phút này lại là ngưng lông mày truyền âm nói, Nhân Vương còn tại bên cạnh, Diệt công tử khiêu chiến trường sinh kiếm đã để Nhân Vương cực kỳ bất mãn. Giờ phút này chúng ta lại cắm tay. Bàn ngạc, người biết chúng ta đang làm cái gì sao? Ngoặc kép, điên rồi đi, thật sự cho rằng Phương Bình ăn chay. Gia hỏa này hung tàn tam giới đều biết, ỷ vào phong thiên nhất mạch cường đại, bức bách trường sinh kiếm ứng chiến đã là tại siếc đi dây, lại cắm đủ, đây không phải muốn chết sao? Bàn ngạc có phải hay không đổ nước vào não rồi? Lúc này trừ phi có mấy vị thánh nhân tọa trấn, bằng không, đợi chút nữa một khi bọn chúng nhúng tay, có lẽ sẽ để Nhân Vương triệt để bộc phát. Thật sự cho rằng ba vị đế tôn năm vị chân thần liền có thể trấn áp nhân tộc. Thật muốn đơn giản như vậy, địa quật chín thánh đã sớm diệt Phương Bình. Hưu sao bất mãn, mấy vị khác yêu thú cũng là nhíu mày không thôi. Vượt quá dự liệu của bọn nó, mặc dù bây giờ nhìn Lý Trường Sinh thương thế càng nặng, Vẫn Diệt chưa chắc sẽ thua. Có thể phòng không thể chống, một khi Vẫn Diệt thật thua. Chẳng lẽ muốn nhìn xem Vẫn Diệt bị giết? Vậy hiển nhiên cũng không có khả năng. Cái này, những yêu tộc này đô đầu to như trâu. Phiền toái, Vẫn Diệt, thật hắn a phế vật. Vài đầu yêu tộc trong lòng mắng to. Vẫn Diệt không yếu, rất cường đại, đã từng cùng bọn chúng giao thủ qua. Phải biết yêu tộc nhục thân cường đại, bọn chúng ở trong còn có mấy vị đế tôn. Vẫn Diệt đã từng phong ấn bọn họ bản nguyên, đánh bại dễ dàng mấy vị đế cấp yêu tộc. Có thể nói, Vẫn Diệt dù là không địch lại thánh nhân, cũng tuyệt đối có đỉnh cấp đế tôn thực lực. Thật rất cường đại, có thể nào biết được. Đối chiến Lý Trường Sinh thế mà đều có bại trận nguy hiểm. Cái này, há có thể để cho người ta tin tưởng. Trong lúc nhất thời, còn tại đối chiến hai người không có kết thúc chiến tranh. Ngoại vi đám người lại là tâm tư dị biệt lên tới. Phương Bình giờ phút này nhìn chằm chằm vào Lý lão đầu bên kia. Bí mật truyền âm lên tới. Phong Vân hộ pháp, Vũ Vi thánh nhân, hai vị có thể hay không sẽ giúp Phương mỗ một lần. Ngoặc kép, hai người bất động thanh sắc, không biết rõ muốn làm cái gì. Đợi chút nữa hai vị liên thủ Mộc lão, ngăn cản địa quật tam thánh một lát. Ngoặc kép, hai người có chút biến sắc. Có ý tứ gì? Phương Bình muốn làm gì? Ngăn cản là được, cái khác hai vị không cần đi quản. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, lại nói, ta sắp đi xa, nhân tộc bên này, phiền phức hai vị về sau nhiều chăm sóc một hai. Yên tâm, ta rất nhanh liền sẽ trở về. Địa quật chín thánh nếu là tập kích nhân tộc, còn xin hai vị ra mặt hỗ trợ cứu vãn một hai. Ta cũng sẽ để nhân tộc tận lực co vào phòng tuyến, ẩn núp một đoạn thời gian. Hai người lúc này đều nhìn về Phương Bình, giống như đã ý thức được cái gì, rung động trong lòng. Phương Bình muốn làm gì? Giết người sao? Đây là làm xong cùng Phong Thiên nhất mạch là địch chuẩn bị. Hắn nhưng biết, Phong Thiên Vương rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có lẽ cùng đồng dạng phá tám chí cường giả so, Phong Thiên Vương chưa hẳn được cho cái gì. Có thể Phong Thiên Vương đối kẻ yếu, nhất là so với hắn tinh thần lực yếu kẻ yếu mà nói, đó chính là hoàn toàn không cách nào ngăn cản tồn tại. Trăm vị chân thần, danh xưng có thể vây giết Thiên Vương, có thể gặp Phong Thiên Vương, toàn bộ phong ấn bản nguyên. Trăm vị chân thần trong nháy mắt liền thành trăm vị cửu phẩm. Đối Phong Thiên Vương mà nói, hắn ưu thế lớn nhất chính là không thèm để ý nhân số nhiều ít. Về số lượng ưu thế, đối với hắn không có cái gì tác dụng. Kẻ yếu ở trước mặt hắn sẽ chỉ càng yếu hơn. Chân thần đế cấp bị hắn phong ấn, thực lực giảm xuống không phải một chút xíu. Quần công hình thức đối Phong Thiên Vương mà nói hoàn toàn vô hiệu. Đây chính là hắn kinh khủng. Phương Bình thực lực không bằng Phong Thiên Vương, Võ Vương cũng khẳng định không bằng. Hai cái vị này một khi tao ngộ Phong Thiên Vương, bị phong ấn bản nguyên, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Cái này đều không phải là liên thủ có thể đối địch sự tình. Hai người sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Phương Bình đây là muốn được ăn cả ngã về không sao? Quá mạo hiểm. Phong Vân đạo nhân nhìn thoáng qua khu giao chiến vực, truyền âm nói, Trường Sinh kiếm giống như tại thuế biến. Không biết có phải hay không là bản nguyên đại đạo có tiến bộ. Hiện tại Nhân Vương mở miệng nhận thua, bảo chủ vẫn diệt mặt mũi. Lão phu nghĩ đến, Phong Thiên nhất mạch cũng sẽ không quá phận bức bách. Ngoặc kép, Vũ Vi thanh lãnh thanh âm cũng truyền tới. Thích hợp cúi đầu, cũng là cường giả chi đạo. Năm đó, cửu hoàng tứ đế lúc nhỏ yếu, đã từng bị cường giả truy sát. Ẩn nhẫn, ẩn núp, cửu hoàng tứ đế cũng đều làm qua. Hiện tại cúi đầu, nhận thua, vẫn diệt đánh bại Lý Trường Sinh. Dù là trong lòng không cam lòng, chỉ sợ cũng sẽ không tiếp tục bức bách đi xuống. Tại hai người xem ra, đây là một cái lựa chọn tốt. Không ở ngoài Lý Trường Sinh chiến bại mà thôi. Nhưng mà Phương Bình lại là sắc mặt băng hàn. Nhân tộc không có nhận thua thói quen. Hôm nay nhận thua, vậy còn không như chiến tử ở đây. Có một lần đầu hàng, một lần nhận thua, vậy thì có lần thứ hai. Huống chi, bây giờ nhân tộc đều đang nhìn. Một khi nhận thua, chấm ngoặc kép, hắn không có nói tiếp. Đôi này sĩ khí đả kích, còn không bằng cường giả chiến tử ở tiền tuyến. Phương Bình sớm có quyết định, sao lại tùy tiện cải biến. Phong Thiên nhất mạch khinh người quá đáng. Phương Bình cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý lão đầu giống như có thể thắng. Lần này thắng, tất nhiên có đế cấp chiến lực. Hắn cũng là vô địch cường giả. Chưa từng bại qua, Phương Bình cũng sẽ không ở lúc này để Lý lão đầu nhận thua. Phương Bình mặc kệ nhiều như vậy, thái độ kiên định, hai vị thánh nhân thấy thế. Trong lòng than nhẹ một tiếng, cứng thì dễ gãy, bất quá đây cũng là Phương Bình mị lực chỗ. Võ Vương Trương Đào so Phương Bình nếu có thể nhẫn một chút. Nếu là Phương Bình cũng như vậy, bất quá là cái thứ hai Võ Vương thôi. Mặc dù Võ Vương rất mạnh, rất ưu tú, nhưng có Châu Ngọc phía trước, lại đến một vị Võ Vương, ngược lại không phải là chuyện tốt. Phương Bình chính là Phương Bình. Hắn có hắn đạo, hắn đã như vậy lựa chọn. Hai người dù sao không phải quá quen, cũng không còn khuyên, đều ứng thừa xuống tới. Mà Phương Bình lần nữa bắt đầu an bài lên tới. Mèo to, đợi chút nữa dẫn người rời đi, trở về địa cầu, đến nỗi Lý lão đầu, ta xem một chút muốn hay không dẫn hắn cùng đi. Lý lão đầu một khi thật thắng, đó chính là tuyệt thế nhân kiệt. Nhân vật như vậy, nếu là lưu lại, có lẽ sẽ trở thành phong thiên nhất mạch cùng địa quật một phương cái bia. Phương Bình có thể muốn dẫn hắn cùng đi, chuẩn bị thông chi lão Trương bọn hắn, để bọn hắn tiếp ứng. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu mặt to bên trên tràn đầy phiền muộn. Lại tới, lại muốn thông chi, người không phải là phải mệt chết bản Miêu sao? Bản nguyên vũ trụ lớn như vậy, chỉ là tìm người chính là đại phiền toái. Còn muốn đi thông chi, còn muốn phi hành, còn muốn hao phí bản nguyên khí. Đoạn thời gian gần nhất, nó đều không có đầu cá yêu ăn. Đúng vào lúc này, Phương Bình trong lòng hơi động. Bên tai, có tiếng người truyền đến. Tiểu tử, cái này Trường Sinh kiếm. Lần này sau cuộc chiến, để hắn đến Trấn Tinh Thành một chuyến. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết. Nhìn quanh tứ phương, rất nhanh tại một chỗ trong hư không dừng lại. Truyền âm nói, tiền bối muốn xuất thủ. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, hư không trong cái khe. Chú thần sứ phân thân có chút ngoài ý muốn. Cái gì xuất thủ? Ta chỉ là để Trường Sinh kiếm đến ta chuyến này. Tốt, kia Lý lão đầu liền giao cho tiền bối. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không nói nhảm. Ngươi nguyện ý bảo đảm, vậy chính ngươi chịu trách nhiệm. Hắn còn lo lắng Lý lão đầu tiến vào giả mộ trời sẽ bị người đánh giết. Dù sao ở trong đó cường giả quá nhiều, so ngoại giới nguy hiểm hơn. Chính hắn đi, đều muốn chú ý cẩn thận. Huống chi còn muốn dẫn người đi vào. Tiền bối còn xin bảo hộ Lý lão sư Chu Toàn. Ta muốn lấy tiền bối thực lực. Không có vấn đề. Ngoặc kép, Phong Thiên Vương dám đối Lý lão sư xuất thủ, đó chính là không cho tiền bối mặt mũi. Ngoặc kép, Phương Bình khích tướng hai câu, tại chú thần sứ phân thân đờ đẫn ánh mắt bên trong. Trực tiếp phong bế bốn phía, không cho hắn truyền âm cơ hội của mình. Bản nguyên thế giới bên trong, Lý lão đầu càng đánh càng mạnh, nhục thể của hắn chi lực giống như cùng bản nguyên thể dần dần dung hợp, lấy nhục thân chi lực tiến vào bản nguyên chiến đấu. Đây là hai cái khác biệt hệ thống, nhưng mà giờ phút này lại là va chạm ra không giống hỏa hoa. Trước đó có chút hư ảo thân ảnh càng ngày càng ngưng thực. Lý lão đầu vui mừng quá đỗi, trường kiếm bộc phát ra sáng chói kiếm mang. Phá, ngoặc kép, phá không kiếm quyết lên. Đối diện, Vẫn Diệt giận không kềm được, lại là kinh hồn táng đảm. Cả giận nói, tại sao lại dạng này? Đối diện Trường Sinh kiếm càng ngày càng cường đại. Từ lúc mới bắt đầu hoàn toàn bị áp chế, đến bây giờ, đã bắt đầu không ngừng phản kích. Chiến lực cường đại, chính mình mơ hồ trong đó lại có chút áp chế không nổi xu thế. Phế vật, người cũng xứng khiêu chiến tứ đế. Ngoặc kép, Lý lão đầu ác miệng công lực cũng không yếu, giễu cợt nói, ngươi ngay cả tuyệt đỉnh cũng không bằng, còn có tư cách khiêu chiến ai? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vẫn Diệt nổi giận, sau một khắc, một viên con dấu từ trên trời giáng xuống. Thánh nhân lệnh, hắn không còn phong tỏa hư không? Hôm nay tình huống không thích hợp, hắn phải nhanh đánh giết người này. Trường sinh kiếm giống như hoàn thành một loại khó lường thuế biến. Cái này khiến hắn vừa ghen tị, lại là phẫn hận. Giết, ngoặc kép, Vẫn Diệt điều khiển lấy thánh nhân lệnh, trực tiếp trấn áp mà xuống, lại là có chút bất đắc dĩ. Bình thường thánh binh là không tiến vào được bản nguyên thế giới. Thánh nhân lệnh đặc thù, bởi vì là thần khí một bộ phận, nhưng bây giờ hắn lại có chút không có chỗ xuống tay cảm giác. Thánh nhân lệnh trấn áp bản nguyên thế giới vẫn là rất lợi hại. Có thể Lý Trường Sinh bản nguyên thế giới đâu? Trước đó còn có một điểm, bây giờ bị hắn dung nhập Chu Thiên Kiếm, nguyên bản cũng có thể cảm nhận được một chút, hiện tại thế mà không cảm giác được. Gia hỏa này bản nguyên đại đạo đi đâu? Người bản nguyên đại đạo đâu? Ngoặc kép, Vẫn Diệt khó có thể tin. Thao túng thánh nhân lệnh hướng hắn nện xuống. Lý lão đầu đột nhiên bộc phát, khí huyết trùng thiên, Vẫn Diệt đều sợ ngây người. Đây là cái gì? Bản nguyên thế giới làm sao bộc phát khí huyết chi lực? Tại cái này, bộc phát đều là bản nguyên khí. Ở đâu ra khí huyết chi lực bộc phát? Có thể hắn thật cảm nhận được khí huyết lực lượng. Bạo phát khí huyết chi lực Lý lão đầu, thực lực càng thêm mạnh lên, một kiếm bổ ra, trực tiếp đem thánh nhân lệnh đánh bay. Sau một khắc, giống như nghĩ tới điều gì, phá không mà ra, bắt lại bay ra ngoài thánh nhân lệnh. Thánh nhân lệnh bị Vẫn Diệt điều khiển, chấn thân thể của hắn không ngừng vỡ vụn. Lý lão đầu lại là cười ha ha. Phương Bình giống như muốn cái này, cái này ta liền thu nhận. Ngoặc kép, dứt lời, bạo hống một tiếng, Chu Thiên Kiếm hung hăng một kiếm bổ xuống, đốm lửa bắn tứ tung. Một kiếm này, chảm thánh nhân lệnh run rẩy không ngừng, bám vào tại trên đó tinh thần lực, trực tiếp bị chấn nát. Đây cũng là Vẫn Diệt khống chế thánh nhân lệnh thủ đoạn. Có thể tao ngộ thần khí, hắn cũng không phải thánh nhân lệnh chủ nhân, trưởng khống độ cũng không cao. Lập tức liền bị chấn bể bám vào tại tầng ngoài tinh thần lực. Vẫn Diệt thân ảnh chấn động, Lý lão đầu cũng là ngoài ý muốn, tiếp lấy ha ha cười nói, tình cảm không phải ngươi, ngươi cái này trưởng khống độ, tùy tiện gặp được cá nhân, liền có thể chiếm thánh nhân lệnh, phế vật quả nhiên là phế vật. Ngoặc kép, khốn nạn, ngoặc kép, Vẫn Diệt giận dữ. Cầm trong tay cụ hiện diệt thần thương, một thương hướng hắn đánh tới. Lý lão đầu một tay nắm lấy thánh nhân lệnh, một cái tay khác cầm kiếm cùng hắn cấp tốc chém giết đến cùng một chỗ. Đằng chuyển Nazi, cận chiến, hắn Lý Trường Sinh còn có thể sợ Vẫn Diệt. Trước đó Vẫn Diệt là dùng cường đại tinh thần lực trấn áp hắn. Tại bản nguyên thế giới cũng là dùng bản nguyên trấn áp hắn. Nhưng bây giờ, đối phương cường đại như trước, có thể đối Lý lão đầu áp chế lại là không có trước đó lớn như vậy. Vẫn Diệt biến sắc lại biến, cường đại có làm được cái gì? Hắn đánh không đến địch nhân, tốc độ của hắn không chậm, cái này dù sao cũng là thế giới của hắn. Có thể Lý Trường Sinh láu cá vô cùng, hoặc là nói kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, hắn còn không có xuất thủ. Tên kia giống như liền biết hắn muốn thế nào tiến công. Qua ấy lần, hắn bị Lý Trường Sinh Chu Thiên Kiếm chảm mình đầy thương tích. Lý Trường Sinh lại là né tránh hắn mấy lần tất sát kỹ. Vẫn Diệt có thể tới đế cấp, cũng không phải là không có chút nào kinh nghiệm thực chiến. Có thể gặp một vị tại địa quật chiến đấu mấy ngàn trận cường giả, vẫn là kém một chút. Nhân tộc tại địa quật chiến đấu, mỗi một lần đều là liều mạng tranh đấu, không có luận bàn thuyết pháp. Hắn Vẫn Diệt, niên kỷ cũng không lớn, thiên tuế vẫn chưa tới, cái này ngàn năm tuế nguyệt, bế quan có chừng 800 năm, còn lại 200 năm, một năm có thể chiến đấu 10 trận sao? 10 trận bên trong, có một lần là sinh tử chém giết sao? Sinh ở cường đại phong thiên đảo bên trong, thời khắc sinh tử đại khủng bố, lại có thể thể nghiệm mấy lần? So sánh người bình thường, hắn kinh nghiệm thực chiến vẫn được. So sánh những này kẻ liều mạng, hắn thật đúng là kém rất nhiều. Không có khả năng, ngoặc kép, Vẫn Diệt không cam tâm. Đây là ta rời núi trận chiến đầu tiên, như thế nào sẽ bại? Hắn ngay cả Phương Bình đều không đi khiêu chiến, ngay cả mặt mũi đều không để ý, chính là muốn bảo đảm trận đầu thuận lợi, cho mình tích lũy một chút lòng tin. Nếu không, dựa theo hắn ngày thường tác phong, trận chiến đầu tiên khiêu chiến chính là Phương Bình. Phong, ngoặc kép, giờ khắc này, Vẫn Diệt lần nữa giống giận. Trong hư không, một cánh cửa lần nữa hiện ra, cấp tốc hướng Lý lão đầu trấn áp tới. Phong nguyên chi pháp, tại bản nguyên thế giới càng cường đại. Bản nguyên thế giới chính là nguyên vị trí. Hắn muốn phong Lý Trường Sinh. Môn hộ trong nháy mắt hướng Lý lão đầu trấn áp tới. Lúc này, Lý lão đầu lại là không còn lui tránh, quát lên một tiếng lớn, kiếm mang xuyên thủng bản nguyên thế giới, giống như muốn giết tới bản nguyên vũ trụ bên trong. Ông một tiếng, trước đó không cách nào đụng vào phong ấn chi môn, lần này trực tiếp bị hắn một kiếm đẩy ra, răng rắc một tiếng, đối diện, Vẫn Diệt thân ảnh hư ảo, bản nguyên khí tràn lan, mà phong ấn chi môn lúc này cũng vỡ vụn một đường vết rách. Không có khả năng, ngoặc kép, Vẫn Diệt rung động tột đỉnh. Sau một khắc, phẫn nộ quát, không, sẽ không, ngươi làm sao có thể ngăn cản ta phong nguyên chi pháp. Ngoặc kép, giống xong, một mặt rung động nói, ngươi bản nguyên, ngươi đại đạo, không thể nào, võ giả làm sao lại không có bản nguyên, ngươi là sơ võ giả. Ngoặc kép, ngươi là sơ võ giả. Ngoặc kép, Vẫn Diệt sợ hãi, hắn mạch này, đối cái khác bản nguyên võ giả ưu thế rất lớn, có thể đối sơ võ giả lại là không có gì ưu thế. Bởi vì đối phương không vốn nguyên đại đạo, Lý Trường Sinh là sơ võ giả. Rất nhanh, Vẫn Diệt điên cuồng lắc đầu nói, sẽ không, sơ võ giả không cách nào chuyển thế. Thiên địa này cũng không còn sẽ cho người đi ra sơ võ chi đạo. Ngươi là sơ võ môn nhân. Ngoặc kép, không, cũng sẽ không, sơ võ môn nhân không phải như vậy. Chấm ngoặc kép, Vẫn Diệt có chút điên điên khùng khùng. Hắn bị kinh đến, không phải sơ võ, kia Lý Trường Sinh là cái gì? Đừng nói cho hắn, Lý Trường Sinh đi ra cùng bản nguyên đại đạo đạo khác nhau. Giờ khắc này, Vẫn Diệt không còn tự tin. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Vẫn Diệt bỗng nhiên thân ảnh muốn tiêu tán. Hắn muốn rời khỏi bản nguyên thế giới. Lý Trường Sinh không thích hợp. Mặc kệ là sơ võ vẫn là khác, hắn ưu thế lớn nhất bị triệt tiêu. Hắn giờ phút này có lẽ không cần lại cùng người này chém giết đến cùng. Hắn muốn mượn đao giết người. Vẫn Diệt muốn chạy, Lý lão đầu làm sao đáp ứng? Vẫn Diệt dù sao cũng là đế cấp, một khi trở về nhục thân mặc dù không tính cường đại, thế nhưng không phải kẻ yếu, lại nghĩ giết hắn, độ khó cực lớn, thậm chí làm không được. Ngược lại tại bản nguyên thế giới bên trong, Vẫn Diệt không cách nào vận dụng nhục thân chi lực, lực lượng bị suy yếu rất nhiều, đổi thành những người khác đều không thể vận dụng nhục thân chi lực, đều sẽ bị suy yếu. Vậy dĩ nhiên không có gì. Có thể Lý lão đầu lúc này đã cảm ứng được khí huyết chi lực. Tại cái này, hắn mới là có ưu thế người. Muốn đi, ngoặc kép, Lý lão đầu quát lên một tiếng lớn. Đằng không mà lên, một kiếm thẳng hướng Vẫn Diệt. Hắn muốn cuốn lấy ra hỏa này, có thể hay không giết người này. Ngay tại bản nguyên thế giới bên trong, chém giết Vẫn Diệt, hắn mới là nhà vô địch. thời đại này, nhà vô địch không ít. Phương Bình vô địch, chưa hề thua với qua cùng giai, thậm chí chém giết thánh nhân. Võ Vương vô địch, cùng là thánh nhân trong lúc đó, cũng chém giết thánh nhân. Chứng đạo Thiên Vương, Trấn Thiên Vương có lẽ cũng là nhà vô địch. Hắn giống như cũng chưa từng bại qua. Những người này, chưa hề bại qua, tối thiểu không có thua với qua cùng giai. Cho nên bọn hắn đều xem như vô địch trên đường cường giả. Mà hắn Lý Trường Sinh, tại những người này bên trong, không tính là quá thu hút. Có thể hôm nay, hắn cũng muốn thử một chút. Tuyệt đỉnh Trảm Đế Tôn thử một chút. Thương Sinh Kiếm, ngoặc kép, hét lớn một tiếng, vang vọng thế giới. Thương Sinh Kiếm ra, vạn đạo hư ảnh, bao trùm vẫn diệt bạo hống, quơ trường thương, trong nháy mắt đánh tan vô số hư ảnh. Ma Võ Kiếm, ngoặc kép, một đạo kinh thiên động địa kiếm mang tái khởi, đã không còn hư ảnh, chỉ có kiếm, phốp, vẫn diệt nửa người đều bị đánh nát bấy. Lý lão đầu thở hồng hộc, còn giống như đang nổi lên cái gì. Giờ phút này, cầm lấy thánh nhân lệnh, không ngừng oanh kích vẫn diệt bản nguyên thế giới. Cười nói, lão tử những năm này, tự chế không ít chiến pháp. Bất quá, mạnh nhất Ma Võ Kiếm là lão sư ta truyền thụ cho ta. Phá Không Kiếm là Lý Tư Lệnh truyền. Chính ta kỳ thật chỉ sáng tạo ra Trường Sinh Kiếm cùng Thương Sinh Kiếm. Vài ngày trước, ta một mực đang nghĩ, còn có cái gì kiếm mạnh nhất, một mực đang nghĩ, hôm nay có lẽ liền có kết quả. Ngoặc kép vẫn diệt sắc mặt khó coi, cũng không tiếp lời, hắn không cách nào thoát ly. Hắn dẫn sói vào nhà, hiện tại thoát ly, hắn bản nguyên thế giới sẽ bị gia hỏa này nổ nát. Mà lúc này Lý lão đầu lần nữa khôi phục được nội liễm trạng thái. Không có kiếm mang, không có kiếm khí, cũng mất cường thịnh khí cơ. Ta có một kiếm, gãy người Trường Sinh, ngoặc kép, kiếm ra, Trường Sinh gãy, đại đạo diệt, ngoặc kép, không cần chạm thân thể ngươi, không cần chạm ngươi tinh thần, cũng không cần chạm ngươi đại đạo. Bởi vì, ta kiếm duy nhất, ngoặc kép, kiếm ra, địch vẫn, ngoặc kép. Lý lão đầu hùng vĩ thanh âm, tại bản nguyên thế giới bên trong truyền vang. Cái gì tiêu diệt nhục thân, hủy diệt tinh thần lực, chặt đứt đại đạo, không chê phiền phức sao? Lão tử chỉ có một kiếm xưng hùng, kiếm này, tên là, vô sinh kiếm, ngoặc kép, chém, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng, chấn động hư không, kiếm ra vô sinh. Một kiếm ra, ngăn không được liền chết, chống đỡ được, vậy liền chạy, răng rác, bản nguyên thế giới bị xé nứt, trên không mái vòm bị xé nứt, lộ ra phía ngoài vũ trụ mênh mông, vẫn diệt gầm thét, gào thét, bản nguyên bị trọng thương, hắn thụ thương, rất nặng, tụ, ngoặc kép, ngưng, ngoặc kép, phong, ngoặc kép. Vẫn diệt bạo hống liên tục, trong hư không, vô số môn hộ hiện ra, đem chính hắn bao khỏa, bản nguyên khí nồng đậm vô cùng, hắn không có phản kích, phòng thủ, một kiếm này ra, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, cùng lúc đó, hắn giãy giụa lấy để một sợi ý thức trốn chạy, ngoại giới, nhục thể của hắn hơi động một chút. Làm vỡ nát dấu ở trái tim bên trong một khối tiểu ngọc bài. Cầu viện, ngọc bài này ẩn chứa một sợi cường giả tinh thần lực. Chấn vỡ, đại biểu hắn tao ngộ nguy cơ sinh tử. Hắn yêu cầu viện binh. Phong thiên nhất mạch, cường giả vô số, có người sẽ đến cứu hắn. Giờ khắc này, ngoại giới tất cả mọi người cảm nhận được một số khác biệt. Vẫn diệt nhục thân tại sụp đổ, Lý Trường Sinh nhục thân giống như đều nhanh trong suốt. Bàn Ngạc những yêu tộc này sắc mặt đại biến. Bàn Ngạc nổi giận gầm lên một tiếng, dừng tay, ngoặc kép, không thể tiếp tục nữa. Bàn Ngạc phá không mà ra, trong nháy mắt phóng tới chiến trường. Nó cảm nhận được nguy cơ, Vẫn Diệt giống như muốn xảy ra chuyện, gãy ngươi con đường trường sinh. Ngoặc kép, ngay một khắc này, trong hư không, hét lớn một tiếng vang vọng tứ phương. Lý lão đầu nhục thân trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, khí huyết trùng thiên, hai người giao chiến địa phương. Trên không, một thế giới nhỏ đột nhiên bày biện ra tới. Giờ khắc này, Lý lão đầu nhục thân đằng không mà lên, thế mà trực tiếp bước vào cái này hư ảo thế giới. Đây chỉ là hình chiếu, chỉ là đại đạo hiển hiện, chỉ là bản nguyên thế giới hiện ra. Có thể giờ khắc này, hắn thật bước vào trong đó, cùng tiểu thế giới bên trong Lý Trường Sinh trong nháy mắt hợp lại làm một. Ông, Chu Thiên Kiếm bên trên, bộc phát ra nồng đậm sát khí. Một kiếm đánh xuống, không, sư tôn cứu ta, chấm ngoặc kép, Vẫn Diệt thê lương tiếng giống truyền đến. Hắn không tin, hắn không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Hắn trận đầu, hắn xuất sư chiến, làm sao lại như vậy? Hắn không có thua với Nhân Vương, không có thua với Võ Vương, thế mà bại bởi Trường Sinh Kiếm. Phốp, ngoặc kép, như sắt thép đứt gãy tiếng vang lên. Trong hư không, hiện ra hình chiếu thế giới, trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Giờ khắc này, kiếm khí bộc phát, lan tràn, Vẫn Diệt nhục thân trực tiếp cùng tiểu thế giới, cũng bị cắt thành hai nửa. Tiếp lấy ầm vang nổ bể ra, trường thương trong tay tiêu xạ mà ra, thánh binh giáp trụ vỡ vụn một chút, quang mang ảm đạm, cũng nổi bồng bềnh giữa không trung. Tinh thần lực trực tiếp không thấy được, bởi vì đã bị một kiếm chảm diệt. Dù sao không phải thánh nhân, không có đủ cấp thánh nhân nhục thân cường độ. Ầm ầm, tiếng nổ lớn truyền đến, vỡ vụn tiểu thế giới. Giờ khắc này trực tiếp nổ tung. Lý Trường Sinh cầm kiếm, trực tiếp từ không trung đi xuống. Hắn từ bản nguyên tiến vào hiện thực. Trời phá, lần này, trực tiếp không đại đạo hiện ra, cũng không có đại đạo căng đứt, bởi vì đã bị chém đứt. Xuất, huyết vũ bay xuống, lần này huyết vũ, thậm chí có thể so với thánh nhân vẫn lạc. Toàn thế giới đều yên lặng, bay đến một nửa bàn ngạc sợ ngây người, chuẩn bị xuất thủ thiên kiếm sợ ngây người, tất cả mọi người sợ ngây người. Ngoài vạn dặm, một vị chuẩn bị xé rách hư không nam tử trung niên động tác trì trệ, chậm một chút, cũng đờ đẫn tột đỉnh. Vẫn Diệt, chết rồi, chết. Phong Thiên nhất mạch, thế hệ đệ ẩm mạnh nhất truyền nhân, rời núi liền vẫn lạc. Lớn mật, ngoặc kép, gầm lên giận dữ, vang vọng ngàn vạn dặm. Giờ khắc này, trong hư không, huyết vân bị xé nứt, một đầu dài kinh người thông đạo hiện ra. Nam tử trung niên kinh sợ vô cùng, xa xôi vạn dặm, mắt bốc thần quang, hận không thể ánh mắt giết sạch tất cả mọi người. Lý Trường Sinh thắng, không những thắng, còn chém giết Vẫn Diệt. Không cách nào tin. Hết chương.